Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Chương 134 Vực sâu lâu đài cổ 19 quỷ hút máu thợ săn tổng bộ ly vực sâu thành khoảng cách rất xa. Không có thích hợp phương tiện giao thông nói. Yêu cầu đi thời gian rất lâu. Hàn Hủ nguyên bản tưởng lâu đài cổ đặc biệt tọa kỵ cho đại gia dùng. Không cho bị đại gia nhất trí cự tuyệt, đích đến là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Kết quả bọn họ dùng quỷ hút máu con rơi tọa kỵ. Vậy thật là đưa tới cửa khiêu khích, vốn dĩ liền lo liệu khắp nơi đi một chút rèn luyện một chút. Thời xa liền chưa cho Hàn Hủ cơ hội này, cho nên phân biệt thời điểm. Hàn Hủ là các loại không cao hứng, còn hảo Hàn Hủ trong lòng còn nhớ thời xa giao đãi sự. Tạm thời không có sằng bẫy. Hơn nữa thời xa làm Hàn Hủ tạm thời không cần ở đối nhà thám hiểm xuống tay. Miễn cho trên đường bởi vì thâm nguyên ác ma tăng cường ra cái gì nhiễu loạn. Chỉ có thể oa ở lâu đài cổ quen thuộc quỷ hút máu lực lượng, thời xa hiện tại trong tay vũ khí là quỷ hút máu bên kia đặc chế. Cũng không biết Hàn Hủ là nghĩ như thế nào. Bình thường cung tiễn cùng đoàn đao liền tính. Vì cái gì còn có một con cái chảo liền tính là cái chảo. Có thể cùng hệ thống đưa so này khẩu cái chảo. Cũng chính là nấu cơm thời điểm có thể có tác dụng, bất quá Hàn Hủ nói. Nhìn thời xa vác cung. Đừng đoàn đao, trên eo còn treo cái chảo. Liền cảm thấy thân thiết, Able cũng cảm thấy thân thiết. Lúc này mới đi rồi không nhiều trong chốc lát, Table liền tiến đến thời xa trước mặt, cười nói, thời đại ca, khi nào ăn cơm a? Hôm nay ăn cái gì a? Lăn lộn không mấy ngày. Table đã miệng đầy kêu đại ca, ngay cả Ian, cũng đối thời xa nhìn với con mắt khác, rốt cuộc bên ngoài hành tàu. Rất nhiều thời điểm vùng hoang vu dã ngoại, ăn, mặc, ở, đi lại đều theo không kịp. Thường xuyên bọn họ muốn ăn thượng một ngụm nóng hổi đều rất khó. Đại đa số thời điểm đều là hắc mạch bánh ngâm nước nóng. Hắc mạch bánh quay áp xúc lúc sau. Hạn sử dụng trường lại phương tiện mang theo. Xem như nhất thường thấy lương khô thời xa nhìn đến thứ này liền cảm thấy răng đau giọng nói đau dạ. Dày đau, nhưng là từ thành trấn mua sắm đồ ăn hạn sử dụng đều không dài. Hắn liền có tâm nhiều mua một ít gia vị liêu, tính toán trên đường cho chính mình sửa đãi ngộ, lần đầu tiên cá nướng bị Able cùng Ian phát. Hiện lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi, lúc sau mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng thu thập gia vị sự tình đã bị Able ôm đồm. Mà Ian mỗi lần cũng có thể tại dã ngoại lộng tới nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Thời xa nhiệm vụ cũng chỉ dư lại ngoan ngoãn đương đầu bếp, dù sao chính mình cũng muốn ăn điểm tốt. Thời xa cũng không ngại động thủ nấu cơm, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên diễn biến thành đi không được bao lâu. Table là có thể ồn ào muốn ăn, ngay cả Ian đều thập phần phối hợp chỉ cần ngài so ngươi một ồn ào. Liền lập tức tìm được thích hợp hạ trại địa điểm. Nhóm lửa nấu nước xử lý nguyên liệu nấu ăn thời xa quả thực không lời gì để nói, kỳ thật. Ta rất sốt ruột lên đường, thời xa xoa xoa thái dương. Các ngươi liền không nóng nảy sao, là có tính toán bên đường rèn luyện. Nhưng là cũng không nghĩ biến thành dạo chơi ngoại thành, lúc ban đầu cũng là nghe nói Ian phải về. Quỷ hút máu thợ săn tổng bộ giao tiếp nhiệm vụ, mới nghĩ đi chung cùng nhau đi. Đến nỗi Able, thời xa dám cam đoan, tiểu tử này khẳng định lại là trộm rời nhà trốn đi. Thân là vực sâu thành thành chủ chi tử, lại đi theo quỷ hút máu thợ săn nơi nơi chạy loạn. Cũng thật là đủ, Able tươi cười cứng đờ. Ian trên tay động tác cũng là một đốn. Không khí đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có ngọn lửa đùng nhảy lên thanh. Cùng với trong nồi nước nấu sôi lúc sau ủng ục thanh, thời xa hơi mỉm cười. Đứng lên vỗ tay thượng cho bụi, cho nên các ngươi mới nhất nhiệm vụ. Là ngăn cản ta đi trước quỷ hút máu thợ săn tổng bộ, Able cười không nổi, Ian cũng đứng lên. Tay cũng hỏi một chút dừng ở bên hông chuôi đao thượng, thời xa nhìn Ian tay. Không nói chuyện, Able chạy nhanh ấn xuống ngo ngoe dục dịch Ian. xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thời đại ca cũng không phải ngươi nghe ta giải thích cũng không phải sao, thời xa chờ Able giải thích, chúng ta cũng không có ngăn cản nhiệm vụ của ngươi các. Ngươi chỉ là muốn biết ta vì cái gì muốn đi tổng bộ, Able rất là xấu hổ mà cười cười, ta vì cái gì muốn đi tổng bộ, các ngươi không đều biết không, từ ban đầu, thời xa liền nói cho bọn họ, hắn muốn đi quỷ hút máu thợ săn tổng bộ, tìm kiếm có thể đối quỷ hút máu thân vương tạo thành thương tổn đặc chế thập tự sử, chính là, mặc kệ là Ian vẫn là Able, cũng chưa tin tưởng, ai có thể tin tưởng, một cái đi theo quỷ hút máu thân vương bên người nhân loại, cư nhiên sẽ đối như vậy thập tự sử cảm thấy hứng thú. Đại thật xa đi thợ săn tổng bộ, chính là vì tìm được có thể khắc chế quỷ hút máu thân vương thập tự sử. Ai tin, nguyên lai các ngươi không tin nha, thời xa cười tủm tỉm thu hồi chính mình đồ vật, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, Able gãi gãi tóc, ban đầu hắn liền không nghĩ làm như vậy, bất quá Ian cảm thấy thời xa người này không đơn giản. Tùy tiện đưa tới tổng bộ đi, khẳng định không thỏa đáng, các ngươi không tin là thực bình thường, nếu này hai người liền dễ dàng như vậy đem hắn mang đi tổng bộ, hắn mới có thể cảm thấy có vấn đề, bị hoài nghi là đương nhiên, tuy rằng thời xa nói như vậy. Able vẫn như cũ cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc hắn lúc ấy xa là bằng hữu, hoài nghi bằng hữu loại sự tình này, làm hắn thập phần khó xử, Ian lại không hề áp lực. Tiến lên một bước ngăn ở Able trước người, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, vậy được rồi. Ta lặp lại lần nữa, ta yêu cầu tìm được một cái tính chất đặc biệt thập tự sử. Có thể đối quỷ hút máu thân vương tạo thành thương tổn cái loại này, nghĩ nghĩ. Thời xa bỏ thêm một câu, ta cũng không có nói giỡn, Able chính là ngươi kia vẻ mặt mỉm cười nói những lời này bộ dáng. Cùng nói giỡn có cái gì khác nhau, đến nỗi cái kia thập tự sử rốt cuộc là cái dạng gì. Ta cũng không biết, nhưng là ta bảo đảm ta nhìn đến kia một khác, liền biết có phải hay không ta muốn tìm kia một cái chính là bằng hữu của ta là quỷ hút. Máu thân vương, Able gật gật đầu, có quan hệ sao, Able há hốc mồm không quan hệ sao, thời đại ca. Ngươi vì cái gì muốn tìm cái này thập tự sử, rất đơn giản. Vì đem thập tự sử chui vào quỷ hút máu thân vương trái tim, cách nhi Able bị dọa đến đánh. Cách Ian chụp Able một cái tát, cuối cùng là ngừng ra hỏa này không đầu không đuôi đánh cách. Hắn lạnh lùng mà chờ thời xa, ý của ngươi là. Ngươi muốn tìm được đặc chế thập tự sử, chính là vì chui vào ngươi bằng hữu. Quỷ hút máu thân vương trái tim, đây là lần đầu tiên nghe được Ian nói như vậy lớn lên lời nói. Thời xa rất phối hợp gật gật đầu, cười nói, lý luận thượng là như thế này không sai, Able đã trợn tròn mắt. Ian đem hắn ném tới một bên, bằng không làm Able nói nửa ngày cũng nói không đến trọng điểm. Vẫn là làm chính hắn tới hỏi tương đối hảo, lý luận thượng chỉ là lý luận thượng. Cho nên trên thực tế thao tác vẫn là có chênh lệch, thời xa trà sát cằm. Đột nhiên cảm thấy có thể đem Ian kéo xuống nước, các ngươi có biết hay không vực sâu thành lai. Lịch đương nhiên biết, Able rốt cuộc hoãn quá mức. Khôi phục sức sống, thân là vực sâu thành thành chủ bảo bối nhi tử. Hắn đương nhiên biết vực sâu thành lai lịch kia, nếu ta nói. Vực sâu thành rách nát sắp tới, thâm nguyên ác ma sắp trọng lâm đại lục, các ngươi có cái gì cảm tưởng, Able không dám tưởng, hắn căn bản không dám làm ra loại này thiết. Tưởng, mấy trăm năm trước hạo kiếp, nếu lại lần nữa buông xuống, hắn cũng không biết sẽ là như thế nào thảm kịch, quỷ hút máu thân vương đã tỉnh lại. Theo hắn lực lượng gia tăng, vực sâu phong ấn dần dần suy yếu. Từ gần nhất vực sâu thành các loại dung chuyển, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, thẳng đến cuối cùng, nếu làm thâm nguyên ác ma có cơ hội đem thân vương hiến tế. Như vậy phong ấn liền sẽ hoàn toàn rách nát, vực sâu liền sẽ trọng lâm đại địa, thời xa này ngữ khí nghiêm túc đến. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ phong ấn rách nát, vực sâu trọng lâm, Ian nhíu mày nhìn thời xa. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được phía trước kia một loạt nguy hiểm. Đây cũng là hắn sẽ tổng bộ yêu cầu trọng điểm hội báo sự tình cho nên. ta yêu cầu cái kia thập tự sử, chui vào thân vương điện hạ trái tim, phong ấn thân vương điện hạ, đồng thời cũng có thể một lần nữa phong ấn vực sâu, đúng vậy. Từ thời xa hiểu biết đến tin tức tới xem, tất nhiên còn có mặt khác nhà thám hiểm nhiệm vụ là mở ra phong ấn hoặc là gia cố phong ấn. Mà này trong đó mấu chốt chính là thân vương điện hạ Hàn Hủ, chuyện như vậy giao cho những người khác tới làm, còn không bằng làm thời xa tới làm. Thời xa tin tưởng, cho dù Hàn Hủ hoàn thành nhiệm vụ rời đi, cũng sẽ có mặt khác thân vương điện hạ xuất hiện. Cho nên còn không bằng từ hắn tới chung kết, đến lúc đó nhiệm vụ cho điểm hẳn là rất cao, cũng là biết thời xa có như vậy tính toán. Hàn Hủ mới có thể như vậy thống khoái thả người, vì thế. Thời xa quyết định tiếp tục lừa dối Ian cùng Able chuyện này. Thân vương điện hạ biết trải qua phía trước giao lưu. Ian cùng Able đương nhiên cũng biết Hàn Hủ chính là thân vương điện hạ, biết thời xa gật đầu. Hắn cũng thực duy trì, có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Đương nhiên sẽ duy trì, thời xa cảm thấy. Ponder khẳng định cũng biết một bộ phận. Cho nên mới sẽ mặc kệ Hàn Hủ như vậy nhỏ yếu. Dù sao, vực sâu thành có hắn thủ là được. Thân vương điện hạ hay không cường đại cũng không quan trọng, các ngươi đó là cái gì biểu. Tình chính là các ngươi tựa hồ coi thường thân vương điện hạ thực lực. Liền tính bị thập tự sử chui vào trái tim, cũng chỉ là tạm thời phong ấn quỷ hút máu thân vương mà thôi, đã biết Ian gật gật đầu. Nếu ngươi nói chính là lời nói thật, ta sẽ giúp ngươi, Ian biết thời xa nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Dư lại kia bộ phận, hắn cũng sẽ nghiêm túc điều tra. Đến lúc đó nếu thời xa không hạ thủ được, hắn sẽ tự mình động thủ kia hiện tại thời xa chỉ sắp tắt lửa trại. Cười nói, Able ra mặt siêu hậu tiến đến thời xa bên người. Cười theo nói, nếu hỏa đều phát lên tới, thủy đều thiêu hảo. Nếu không ăn một chút gì lại lên đường, nhìn đến thời xa tươi cười trở nên thực phi diệu. Able lập tức nhấc tay bảo đảm, liền lúc này đây về sau đều hảo hảo lên đường, ý của ngươi là phía. Trước cũng chưa hảo hảo lên đường, Able yên lặng câm miệng, Ian bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngồi xổm hồi lửa trại biên thêm đầu gỗ, mắt thấy lửa trại lại chậm rãi khôi phục sinh cơ, thời xa đang chuẩn bị tiến lên. Trong đầu còn tự hỏi rốt cuộc làm điểm cái gì ăn. Liền cảm giác tới rồi trong không khí đột nhiên truyền đến quỷ dị hơi thở, cẩn thận thời xa ra. Tiếng cảnh báo đồng thời, Ian cũng đã nhận ra không đúng. Trường đao nháy mắt ra khỏi vỏ, Able cũng không biết có thể hướng nơi nào trốn. Phản xạ có điều kiện liền hướng Ian phía sau thoán, thời xa đã dương cung cài tên. Hướng tới hư không chỗ bắn nhanh mà ra, Ian che chở Able đồng thời. Như suy tư gì nhìn thoáng qua thời xa, cái này nhìn qua yếu đuối mong manh nhân loại, không chỉ có so với hắn càng trước phát hiện ác ma xuất hiện. Này cung tiễn lực đạo thế nhưng cũng có thể thẳng chỉ hư không, bên tai truyền đến ác ma ăn đau gào. Giống, liền đủ để thuyết minh thời xa kia một mũi tên cũng không có thất bại, đi thời xa nghiêng đầu đối. Ian nói chuyện đồng thời, đã cất bước liền chạy, Ian còn không có đánh như thế nào liền chạy, hắn vốn đang tưởng nhiều khen hai. Câu, bất quá Ian nhìn thoáng qua từ cái khe chung xuất hiện ác ma. Cũng túm Able quay đầu chạy, ân, cao dài ác ma, không thể trêu vào, vẫn là chạy trốn thuận tiện dọn cứu mạng đi. Hết chương.